Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 83, lít đầm lầy thử phòng thủ. Eric Glazer đột nhiên thân chuyển sông ghế dự bị bên trên hô. Matteo, đi làm nóng người, một mực tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Valbuena lập tức đứng dậy, bỏ đi áo khoác của mình, nhanh chóng chạy hướng đi một bên làm nóng người. Oa nha, chúng ta nhìn thấy Marseille đội ghế dự bị bên trên ải cước hổ đi làm nóng người. Xem ra Marseille đội là khởi xướng sau cùng tấn công mạnh a. Mark Lawrenson lập tức nói. Doa cũng là liếc tới, nhưng là không có để ở trong lòng. Valbuena tốc độ nhanh vô cùng, rất bình thường linh hoạt, dáng người nhỏ gầy, nhưng là vọt lên đến vẫn rất có uy hiếp. Người này có thể đá hộ công, tiền đạo cánh phải cùng tiên phong, vô cùng toàn diện. Hiện tại kỳ muốn nhìn ra hỏa này ra sân về sau đá vị trí nào rồi. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đột nhiên phát khởi tiến công. Bằng một tiếng, trung lộ Luka Modric một cước nghiêng nhét, nhanh chóng đem bóng đá nhét vào lỗ hổng. Marseille đội phương diện thật là toàn lực để lên. Hậu phòng tiến thật sự chính là vô cùng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Quả nhiên, Luka Modric thẳng nhét cầu liền trực tiếp đánh xuyên qua Marseille đội phòng tuyến. Bóng đá cấp tốc lan đến phía trước vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Nhận banh chính là Alexander Pato. Pato tốc độ là thật nhanh. Marseille đội phòng thủ đám cầu thủ liều mạng đều không có gặp phải hắn. Còn tốt trung lộ Phương Thiết Tổ 3N nằm ngang ở Pato trước chen vào tuyến đường bên trên. Nếu không Pato liền muốn lần nữa đơn đao trực tiếp đối mặt Marseille đội thủ môn Mandander. Nhìn xem hoành ở trước mặt mình tổ 3N, Pato lập tức vung mạnh lên đùi phải của mình hung hăng quét về phía bóng đá. Xem xét chính là muốn đem bóng đá quét về phía trung lộ. Truyền trúng, tổ 3N lập tức nghiêng người, dùng thân thể của mình đi chắn chói mắt. Oa a, xinh đẹp, ngoài dự liệu động tác giả. Tổ 3N hoàn toàn bị vút qua đi. Hoàn mỹ. Eddie Gray vô cùng kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhao nhao đứng lên. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Tổ 3N càng là lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Biểu thị không tin. Nguyên lai Pato căn bản là quét ngang truyền bên trong. Hắn vung lên đến đùi phải cũng không có đánh trúng bóng đá, mà là trực tiếp dẫm tại bóng đá đỉnh phía trên, phảng phất là dùng chân kéo xuống đàn violon, yêu nhã đem bóng đá hướng trung lộ kéo một phát, trong nháy mắt kéo qua bị lừa qua tổ 3N. Ông trời của ta a, thật sự là quá lợi hại. Hắn tại trên sân bóng căn bản cũng không giống như là một cầu thủ, mà là một nghệ thuật gia. Hắn cử trọng nhược khinh dáng vẻ đơn giản quá kinh người. Thiên tài. Cái này chính là thiên tài. Alexander Pato, Mark Lawrenson cũng là lập tức hoảng sợ hãi kêu lấy. Hiện trường Marseille đội fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương lên. Nguy hiểm, kéo qua tổ 3N Pato không có quá nhiều thời gian đi điều chỉnh. Bởi vì Marseille đội một cái khác hậu vệ trung tâm Hilton đã đánh tới. Nếu như Pato lại hơi trì hoãn một điểm, trận banh này tất nhiên sẽ bị phá hư. Sút gôn a, Alexander, hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng khẩn trương. Mỗi một cái đều là đang vì Pato cảm thấy sốt ruột. Pato cũng không có sốt ruột sút gôn, phảng phất là đang đợi Hilton chen chân vào đồng dạng. Sẽ ở Hilton toàn lực xông lên một nháy mắt, Pato chân phải đột nhiên dẫm tại bóng đá bên trên hướng phía sau mình kéo một phát. Toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn 360 độ. Dưới chân liên tục đổi chân dẫn cầu. Một cái phiêu giật 10 phần Marseille roulette trong nháy mắt vòng qua nhào lên Hilton. Lóe ra to lớn lỗ hổng. Xinh đẹp, thần kỳ hơn người Prin. Trận banh này quá đẹp. Marseille roulette qua rơi mất tất cả mọi người. Cơ hội, Eddie Gray điên cuồng vì Pato đánh cô. Sút gôn a. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng gầm thét. Hơn phân nửa không môn đều xuất hiện ở Pato trước mặt. Trận banh này Tất Tiến không thể nghi ngờ. Bên sân Eric Glazer cau mày. Trong lòng là vô cùng tuyệt vọng. Đồng thời là vô cùng tức giận. Cái này bị đá đều là cái quỷ gì a? Vừa mới xoay người lại Pato căn bản không có chút gì do dự. Hắn biết trong vùng cấm địa cơ hội chớp mắt là qua. Như thế kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết. Liên tiếp động tác nhất định phải nhanh. Trước tiên liền sút gôn. Cho nên, vừa mới xoay người lại Pato mau lẹ vung mạnh chân. Dùng chân trái mũi chân nhanh chóng đem bóng đá đâm hướng cầu môn góc xa. Sút gôn. Alexander Pato đâm bắn. Eddie Gray lập tức nhảy dựng lên. Kích động gầm thét. Alexander Pato cước này cầu mặc dù nhìn qua là có chút bận rộn. Nhưng là chân trái là hoàn toàn đoan chắc bộ vị. Cầu nhanh vẫn là rất nhanh. Trận banh này Tất Tiến không thể nghi ngờ. Bởi vì Marseille đội thủ môn Mandander bây giờ còn đang tiến góc đâu. Pato Marseille Roulette cũng là giảng Mandander cho lung lay. Cho nên trận banh này Mandander không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt cọ lên. Điên cuồng gieo hò. Bóng vào rồi. Pato hai mắt là nhìn chằm chằm kia nhấp nhô bóng đá. Mắt thấy bóng đá sắp bay qua cánh cửa tuyến. Hắn lập tức giơ cao từ bản thân cùng song quyền. Há to mồm chuẩn bị gieo hò. Một bóng người trong nháy mắt từ Hilton trước người vọt ra. Tựa như là nhanh chóng báo săn. Hai tay tại bóng đá sắp vượt qua tiến thời điểm cản trở bóng đá tiến lên. Ba, một tiếng vang giòn truyền đến. Toàn trường phải sợ hãi. Nhào ở, đây là, ngay tại tất cả mọi người mộng bức thời điểm. Marseille đội thủ môn Mandander điên cuồng từ dưới đất bắn lên. Nâng lên lấy nắm đấm của mình. Điên cuồng gào thét, có lão tử tại, ai cũng đừng nghĩ dẫn bóng. A, lúc này, Marseille đội fan hâm mộ bóng đá mới phản ứng được. Điên cuồng gầm thét, kích tình bốn phía trương gieo hò. Thần kỳ dập tắt lửa. Đến từ thượng đế dập tắt lửa. Mandander nghiêu bức, chúng ta vĩ đại nhất môn thần. Chúng ta yêu ngươi. Marseille đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng thổ lộ Mandander. Giảng tất cả ca ngợi từ đều dùng đến Mandander trên thân. Oh my god. Trận banh này lại bị nhào ở. Mark Lawrenson đều cực độ chấn kinh. Đều sắp không nói ra lời. Hiện trường Leeds United fan bóng đá đều là chưa kịp phản ứng. Trận banh này vậy mà không có tiến. Cái này thật bất khả tư nghị. Đây tuyệt đối là giả. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hai tay ôm đầu. Đến nay đều khó mà tin được trận banh này không có tiến. Đây quả thật là quá giả. Alexander Pato cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới cái này Tất Tiến cầu lại có thể bị Mandander cho nhào ở. Cái này mẹ nó cũng quá giả đi. Pato lúc này đã không biết nên nói cái gì tốt. Hắn không chỗ ở lắc đầu. Không chỗ ở thở hào hển. Thật sự là khó có thể tin. Khó có thể tin. Marseille đội fan hâm mộ bóng đá là mừng rỡ như điên trương tuôn hướng Mandander. Cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Eric Glazer không chỗ ở gật đầu. Trong lòng là kích động không thôi. Trận banh này quá lợi hại. Vậy mà nhào ở. Ông trời của ta a, thật sự là quá thần kỳ. Thay người. Lập tức thay người. Lúc này, Marseille đội là làm ra thay người điều chỉnh. Eric Glazer là dùng ải cước hổ Matteo Valbuena thay đổi giữa trận tiền vệ phòng ngự Cheiru. Rất bình thường hiển nhiên. Eric Glazer ý đồ rất rõ ràng. Đây là muốn đúng nghĩa tấn công mạnh. Không giữ lại chút nào tấn công mạnh. Bởi vì Eric Glazer đã nhìn ra. Bọn hắn lúc phòng thủ không được. Nếu như vậy, bọn hắn còn không bằng cùng Leeds United đội cùng chết. Lúc này giảm bớt một cái phòng thủ cầu thủ. Gia tăng một cái tiên phong. Marseille đội ý đồ không cần nói cũng biết. Marseille đội trận hình đều là biến thành 4-1-3-2. Cùng Leeds United đội trận hình đồng dạng. Bất quá Valbuena cũng không có đi tuyến tiền đạo bên trên. Hắn là đi đến phải tiền vệ biên vị trí bên trên. Để nguyên lai ở bên phải tiền vệ vị trí Bakary khoa bên trong đi đến phong tuyến bên trên. Bakery khoa bên trong là hậu thế Premiership, tên là Arauer khoa bên trong đệ đệ. Bất quá hai người này đều là rất có thực lực. Bakery khoa nội tại hiện tại giai đoạn kỳ thật so Kaka của hắn còn nổi danh hơn. Hiện tại Arauer khoa bên trong vừa mới chuyển nhượng đi Tây Ban Nha Sevilla không lâu. Tại 2004 thời điểm, hắn gia nhập liên minh lúc ấy tại Ligue 2 Lorient đội. Ở chỗ này hắn chờ đợi hai cái mùa giải, ra sân 63 lần, đánh vào 34 cầu, lấy được một lần Pháp Serie B MVP, một lần Ligue 2 xạ thủ tốt nhất. Sau đó hắn chuyển nhượng đi Nai đội. Tại Nai hiệu lực 3 cái mùa giải. Trước mùa giải hắn tại Nai đội xuất chiến 30 trận đánh vào 14 cầu. Hiệu lực không tệ. Cái này mùa giải, Marseille đội là đem Bakary dẫn tới Marseille đội tới. Bakary khoa bên trong nhìn qua dáng người thấp bé, nhưng là lực lượng của hắn lại là phi thường lớn. Tốc độ nhanh vô cùng. Sút bóng muốn vô cùng tinh xảo. Đã từng hắn bá nhạc dạng này hình dung hắn. Hắn nhìn qua giống một cái biên. Trên thực tế hắn là một chính cống xạ thủ. Một thuần túy được chia tay. Mà hắn bá nhạc còn đưa cho hắn phi thường cao đánh giá. Công bố Bakary khoa bên trong lớn nhất vũ khí chính là tốc độ của hắn. Vô luận là hắn tuyệt đối tốc độ vẫn là khởi động tốc độ đều là cấp thế giới. Rất bình thường, hiển nhiên đây là một con khoái mã. Đương nhiên, Marseille đội hiện tại lưu tại trên sân bóng tiến công cầu thủ rất nhiều đều là khoái mã. Tỉ như vừa mới lên tới Valbuena, còn có Ben Alfa bọn người, đều là khoái mã. Rất bình thường, hiển nhiên, Eric Glazer là muốn tốc độ đến xé rách Leeds United đội phòng tuyến. Nói thật, Joa vẫn có chút lo lắng. Eric Glazer ra hỏa này đúng là tìm được một điểm sơ hở. Nhưng là, Joa đối với mình đám cầu thủ vẫn còn có chút lòng tin. Mặc dù Marseille đội trước trận cầu thủ tốc độ cũng bay nhanh, mà lại rất bình thường linh hoạt. Nhưng là Leeds United đội chỉnh thể phòng thủ rào sát năng lực tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Cho nên, chỉ bằng Marseille đội những người này, còn chưa đủ lấy xé nát Leeds United đội phòng tuyến. Dù sao Bakary khoa bên trong cùng Valbuena những người này không phải Cristiano Ronaldo, cũng không phải Lionel Messi. Mặc dù là có chút nguy hiểm, nhưng là Joa hay là tin tưởng mình cầu thủ. Đương nhiên, Joa cũng không có ngồi chờ chết. Hắn là tiến lên nhắc nhở mình đám cầu thủ, nhất định phải chú ý phòng thủ. Nhất là phải chú ý đối với Marseille trước trận cầu thủ phòng thủ. Đúng ra không thể để bọn hắn vọt lên đến. Không muốn cho bọn hắn bắn vọt cơ hội. Đi lên liền rảo giết bọn hắn. Không muốn cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Leeds United đội mấy năm gần đây có thể có thành tích khá như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Leeds United người chiến thuật lực chấp hành vô cùng cường đại. Joa yêu cầu qua cái gì bọn hắn có thể lập tức làm được. Đây mới là Leeds United đội thành tích huy hoàng như vậy nguyên nhân. Những này đều muốn cảm tạ thế nào Smith, Oscar Ortega cùng Canel đám người huấn luyện cùng điều giáo. Trên sân bóng đám cầu thủ thân thể tiếp xúc là càng ngày càng nhiều. Va chạm đè ép áp bách phạm lỗi cũng là càng ngày càng nhiều. Leeds United đội chỉnh thể phòng thủ tựa như là vũng lầy. Gắt gao cuốn lấy Marseille đội đám cầu thủ. Để bọn hắn những này phi dực là một cái đều không bay lên được. Eric Glazer cau mày, không chỗ ở lắc đầu. Hắn thậm chí là cảm thấy một chút tuyệt vọng. Leeds United người, quá mạnh. Sân bóng bên trong nhìn qua là có chút từ thảm liệt. Marseille đội đám cầu thủ là càng không ngừng bị phóng tới. Nhất là Valbuena, Bakary khoa bên trong cùng Ben Alfa bọn người. Leeds United người căn bản cũng không cho bọn hắn dễ chịu cơ hội cầm banh. Chớ nói chi là thoải mái mà khởi động gia tốc. Rất bình thường khó chịu. Marseille đội khoái mã nhóm bị đá vô cùng khó chịu. Cảm giác mình toàn thân đều là lực lượng. Nhưng là chính là không xử ra được. Chân của bọn hắn liền muốn tốt là bị đầm lầy cho hãm ở. Càng dẫy dụa hãm đến càng sâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.